lấy chồng quyền thế, chương 1051 Dương Liễu Nhi bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nhân than khóc tố cáo Dương Liễu Nhi thắp hương bái Phật cũng muốn cảnh sát tìm được chứng cứ phạm tội của Dương Liễu Nhi Brezet. Đôi khi phải tin rằng giác quan thứ 6 của con người rất chính xác, Dương Nhân không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lại một mực chắc năm chắn rằng Dương Liễu Nhi hai con gái mình. Lần này, cảnh sát đến không phí công, bọn họ tìm được rất nhiều chứng cứ trong máy sáo tính của Phan Khả Vân. Hóa ra Phan Khả Vân đã sớm nghi ngờ Dương Liễu Nhi từ lúc tiệm áo cưới của cô ta bị đập phá. Quảng cáo, từ tám đó về sau, hễ nói chuyện với Dương Liễu Nhi là cô ta sẽ ghi âm lại, những tài liệu mà Dương Liễu Nhi yêu cầu cô ta ký cô ta cũng đều C5 hụp lại. Kết hợp với tư liệu lấy được từ quỹ từ thiện Lương Liễu qua so sánh, cảnh sát phát hiện những tài liệu mà Phan Khả Vận đã ký đều không phải những gì cô ta được nhìn thấy ngay lúc đó. Tài liệu mà Dương Liễu Nhi yêu cầu Phan Khả Vận ký chỉ sử dụng tờ cuối cùng có chữ ký, còn lại đều bị thay thế, ngay cả chính Phan Khả Vận cũng không biết. Có lẽ thậm chí Phan Khả Vận cũng không biết mình trở thành người phụ trách quỹ từ thiện Lương Liễu từ lúc nào. Dương Nhân nói với giọng đầy căm phẫn. Không thể nào, Khả Vận tuyệt đối không phải là người của quỹ từ thiện, tôi chưa từng nghe con bé nói về vấn đề này. Khả Vận về nhà luôn nói quỹ từ thiện của Liễu Nhi không đơn giản, nó không thể dây vào. Phan Khả Vận phụ thuộc vào Dương Liễu Nhi, nhưng những đoạn ghi âm và ảnh chụp kia có thể nói rõ Phan Khả Vận đã không muốn phụ thuộc vào Dương Liễu Nhi nữa. Phan Khả Vận biết quá nhiều chuyện của Dương Liễu Nhi, lương tâm của Phan Khả Vân nhận ra rằng cô ta không muốn trở thành công cụ làm điều ác của Dương Liễu Nhi nữa. Chuyện của Lâm Du đã nghiền nát cọng cỏ cuối cùng của Lạc Đà, chuyện này khiến tình cảm hai chị em rạn nứt. Đối mặt với việc Phan Khả Vận muốn rời khỏi mình, chuyện đáng tin nhất là Dương Liễu Nhi đã giết chết Phan Khả Vận. Trừ điều đó ra, cảnh sát suy đoán dựa theo vết thương sau gáy của Phan Khả Vận. Còn nữa, bây giờ nó đang quản lý tiệm áo cưới, tiệm đó cũng của Liễu Nhi, nó chỉ làm thuê cho Liễu Nhi thôi. Vì phát ngôn của tiệm áo cưới có vấn đề mà Khả Vân luôn không vui, nên đã nhiều lần cãi nhau với Liễu Nhi, nhưng tiệm áo cưới là của Liễu Nhi, Khả Vân không làm chủ được. Về nhà nó đã khóc rất nhiều lần, tôi khuyên nó, nếu làm việc không vui thì về nhà. Nhưng khi đó công ty của ba nó gặp khủng hoảng, Liễu Nhi luôn nói là sẽ giúp chúng tôi, nhưng thứ nhất là Khả Vận thật sự thích áo cưới, thứ hai là muốn giúp công ty của gia đình vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng, Liễu Nhi không những không giúp công ty của chúng tôi, mà còn độc ác đến nỗi giết chết con gái tôi. Nghe lời khai của Dương Nhân, đội trưởng Trường tin bà ta, bởi bà ta không cần thiết phải nói láo. Mặc dù tâm trạng của Dương Nhân không ổn định, đa số lời nói đều mang cảm xúc cá nhân, nhưng bà lại cung cấp một chứng cứ quan trọng cho cảnh sát, đó là từ trước đến nay Phan Khả Vận đều phụ thuộc vào Dương Liễu Nhi. Lúc ấy, nhân lúc hỗn loạn, người đập mạnh vào gáy cô ta nhất định ở rất gần cô ta. Lúc vụ việc xảy ra, MC là người cùng đứng trên sân khấu với Phan Khả Vân và cũng là người đứng gần Phan Khả Vận nhất. Cô MC kia tên là Liêu Thuần Như, là nhân viên trong quỹ từ thiện Dương Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh sát đã phát hiện một manh mối quan trọng trong di vật của Liêu Thuần Như, đó là bạn trai và em trai ruột của Liêu Thuần Như chính là hai người đàn ông đã đập phá tiệm áo cưới của Phan Khả Vận. Sở dĩ bạn trai và em trai ruột của Liêu Thuần Như nhận tội phá hoại tài sản người khác là vì Dương Liễu Nhi đã cho bọn họ rất nhiều tiền. 3 năm ngồi tù của bọn họ đổi lấy 2 căn hộ không dưới 100 m² tại vị trí đắc địa ở thành phố B, đây chính là điều kiện trao đổi của bọn họ. 2 căn hộ ấy đều do Liêu Thuần Như đứng tên, nhưng cô ta đã mất trắng và đánh bạc quá nhiều. Cảnh sát đã điều tra thông tin ngân hàng của Liêu Thuần Như, phát hiện tài khoản của Phan Khả Vận thường xuyên chuyển khoản cho cô ta, mới đầu là mấy chục nghìn tệ, về sau càng ngày càng nhiều, lần nhiều nhất là 200.000 tệ. Nhưng Phan Khả Vận hoàn toàn không hề quen biết Liêu Thuần Như, cảnh sát có lý do để tin rằng Dương Liễu Nhi đã mượn danh nghĩa của Phan Khả Vận để chuyển tiền cho Liêu Thuần Như. Rất nhiều chứng cứ đều liên quan đến Dương Liễu Nhi, ngoài vụ án giết người được dự tính trước này ra, Dương Liễu Nhi còn bị nghi ngờ gây quỹ bất hợp pháp, thuê người phá tiệm áo cưới, xúi dục người khác bỏ thuốc, dắt mối cho các đại gia và nữ ngôi sao trong giới, hay được gọi là môi giới mại dâm, VV và VV. Đội trưởng Trương lập tức xin cấp trên lệnh bắt giữ. Lúc cảnh sát vào nhà họ Dương, Dương Liễu Nhi đang học nấu canh với mẹ trong bếp. Lúc đội trưởng Trương lấy lệnh bắt giữ ra, cô ta còn tỏ vẻ bình tĩnh và khiêm tốn, còn bà Dương thì rất kích động. Không phải lần trước đã tra hỏi rõ ràng rồi sao? Chuyện không liên quan đến chúng tôi, chuyện không liên quan đến chúng tôi, các người lầm rồi. Dừng tay, đừng đụng vào con gái tôi. Nếu các người dám bắt nó, tôi sẽ lập tức hiện các người tội lạm dụng chức quyền. Này này, các người làm gì thế? Cảnh sát tự tiện xông vào nhà dân, cảnh sát bắt người tốt bừa bãi. Có ai không, cảnh sát muốn giết người kia. Bà Dương lớn tiếng hô hoán, cổ sức ngăn cản, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật con gái bị còng tay. Dương Liễu Nhi vẫn rất bình tĩnh, mẹ không sao đâu, mẹ nấu canh tiếp đi con sẽ về nhà uống đấy. Đội trưởng Trương thật sự bội phục Dương Liễu Nhi, nghiêm túc nói. Cô Dương, chỉ sợ chuyện này không thể như cô mong muốn, giữa cô và người chết Liêu Thuần Như có tranh chấp, chúng tôi phải mời cô về cục giải thích rõ ràng. Lúc nghe thấy cái tên Liêu Thuần Như, sắc mặt của Dương Liễu Nhi lập tức trắng bệch, vẻ chấn định giả tạo lập tức sụp đổ. Cô ta nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ quay cuồng trong đầu tính toán xem phải làm sao để đối phó với bão tố kế tiếp. Đội trưởng Trương nháy mắt với mấy cấp dưới. Dẫn đi, Dương Liễu Nhi vùng vẫy một hồi mới ngoảnh đầu nói với mẹ mình. Mau liên lạc với luật sư của con. Lúc đi về phía xe cảnh sát, một trận gió lớn thổi vào mặt xẹt qua da cô ta như dao cắt. Cô ta không mở mắt được, tóc bị gió thổi rối bời. Mấy sợi tóc dính lộn xộn trên son môi diễm lệ của cô ta. Cô ta vô thức muốn đưa tay lên vuốt tóc nhưng hai tay cô ta đã bị còng, vòng kim loại lạnh buốt siết đau cổ tay cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cảnh sát hụ còi báo động chạy thẳng vào cư xá rồi dừng dưới một tòa nhà nào đó, lực lượng cảnh sát đã điều động người tới bắt người, đây là tin tức rất lớn, rất nhiều hộ gia đình đều đứng ở cửa sổ nhìn ra, người qua đường cũng nhốn nháo dừng chân đứng xem. Dù sao Dương Liễu Nhi cũng là người nổi tiếng, nhưng bây giờ cô ta đã không thể nào vuốt mượt mái tóc bị gió thổi rối tung, cũng không thể giữ vẻ tao nhã mà nhếch nhác bị đưa ra xe cảnh sát. Tin tức Dương Liễu Nhi bị bắt nhanh chóng leo lên hot search nóng hơn mọi chủ đề mỗi lần cô ta comeback trước đây. Quảng cáo, cách chương.